Linh khí bức nhân, chương 219, hội viên vàng. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất. Tại sao mấy ngày nay, hắn gặp phải nữ hài tử, đều là không phân biệt tốt xấu đâu. Tân Tân khổ khổ vì hòa bình của địa cầu làm cống hiến lớn như thế. Đổi lấy người đầy mùi thuốc súng, hắn trêu ai ghẹo ai. Bất quá, thư thư phục phục ngâm mình trong suối nước nóng toàn thuốc biến đổi gen. Lại tiến vào phòng tắm hơi áp suất cao, đem hàng loạt thành phần thuốc đang bốc hơi đều ép vào trong cơ thể. Trở lại phòng nghỉ, đối mặt bàn đồ ăn lớn, một ít ủy khuất nho nhỏ này, liền không cánh mà bay. Thức ăn trên bàn, tất cả đều là chủng loại hắn chưa từng thấy qua. Hạt cơm to bằng quả nho nhỏ óng ánh sáng long lanh. Không những dị hương xông vào mũi, cắn một cái, sẽ còn phun ra dòng sữa. Thật sự có loại nước thanh thanh lương lương, từ hạt gạo bên trong phun ra ngoài, theo yết hầu tuột xuống. Tựa như quỳnh tương ngọc dịch, chỉ là chén cơm này, liền khiến Sở Ca hạnh phúc kêu lên. Chớ nói chi là vô số chân tu mỹ vị, tất cả đều là kỳ chân dị thú chế thành. Sở Ca gọi không ra tên, chỉ nhận ra một con gà quay. Lại có thịt dê cừu con nướng thịt rất mềm, ngay cả gặm xương đều có tư có vị. Hắn ăn như gió quét lá khô, hồng quang đầy mặt, căn bản không dừng được. Đây đều là ta viện khoa học nông nghiệp vừa mới bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới. Ăn ngon à, hội trưởng Du tự thân vì Sở Ca bưng tới một đĩa bò bít tết nướng khay gang. Mỉm cười nói, những nguyên liệu nấu ăn này, cũng không dễ dàng lấy tới. Đều là tiểu đội trinh sát cùng thăm dò, xâm nhập dị giới, lấy được linh chủng, linh thú, sau khi mang về địa cầu, lại trải qua nuôi dưỡng và chuyên gia chăn nuôi dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm. Thậm chí lấy phương pháp biến đổi gen đến điều chế, cuối cùng giao phối cùng động vật địa cầu, tạp giao ra chủng loại. Thế nào, có phải hay không cảm thấy, sau khi ăn hết, trong bụng có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Hội trưởng Du đích thân tới, Sở Ca thụ sủng nhược kinh, được yêu quý mà sợ, vội vàng đứng dậy hướng nàng hành lễ, sờ lấy bụng tròn vo. Sở Ca gật đầu, trong miệng còn đút lấy một miếng thịt, ngậm mơ hồ hỗn nói. Đúng, đúng, cảm giác trong bụng có một đám lửa, nhưng tư vị thuần hậu, tính chất ôn hòa, chậm rãi lưu chuyển toàn thân, còn vô cùng thoải mái. Giống như khí lực đều tăng trưởng. Không sai, nhóm động vật tạp giao này tích chứa năng lượng hơn gấp 10 lần thức ăn bình thường. Nhưng đối với hệ tiêu hóa cũng không có yêu cầu đặc thù. Dạ dày của người bình thường hoàn toàn có thể hấp thu. Hội trưởng Du nói, lịch sử của văn minh nhân loại, chính là lịch sử không ngừng tăng lên hiệu suất tiêu hóa lợi dụng. Chỉ có dùng càng ít thời gian thu lấy càng nhiều năng lượng. Mới có thời gian rảnh rỗi đi tăng lên trí tuệ nhân tạo, chế tạo công cụ, chinh phục toàn bộ thế giới. Các chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp gọi loại nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn mới này là linh thực. Ta tin tưởng, sự xuất hiện của nó, không khác gì thời cổ đại phát hiện dùng lửa nướng thực phẩm. Sẽ thúc đẩy văn minh của chúng ta, phát sinh biến đổi mới. Đúng rồi, đội đi săn trên Đông Hải của chúng ta cùng hai cái hạm đội hàng không mẫu hạm của Hải quân Liên hợp hành động. Vừa mới đánh tới một con hồng hoang cự thú, đại khái chính là quái vật khổng lồ được ghi lại trong Sơn Hải Kinh. Linh Sơn cũng đang náo động trong Linh Triều nên danh sách ưu tiên phân phối tương đối cao. Qua mấy ngày tới, xác của hồng hoang cự thú cũng chia ngươi một khối nếm thử. Dịch, không nhầm bố vợ nguồn. Bạch Ngọc Sách câu nói này bao hàm lượng tin tức quá lớn. Trong lúc nhất thời Sở Ca không có lấy lại tinh thần. Sửng sốt nửa ngày, xác nhận nói, Sơn Hải Kinh ghi lại hồng hoang cự thú. Cứ như vậy lấy ra ăn, chiến đấu quá kịch liệt, đã đánh chết đối phương mà. Hội trưởng Du giang tay ra nói, trên biển hoàn cảnh hay thay đổi, tử vật dễ dàng hư thối. Chỉ có cắt chém thành khối nhỏ đông lạnh, ngoại trừ đưa một bộ phận xương cốt, thần kinh cùng não đi tiến hành nghiên cứu khoa học, phần lớn huyết nhục, không mau ăn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó mục nát biến chất? Tốt a, nghe vào rất có đạo lý. Sở Ca không còn lời nào để nói, tiếp tục vùi đầu vào ăn uống. Mèo xám nằm sấp trên bờ vai hội trưởng Du lại meo ô một tiếng, nhảy đến trên bàn, trợn tròn con mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Ca. Sở Ca bị nó nhìn chằm chằm đến khắp người, cũng không được tự nhiên, thử dò xét nói, ngươi cũng muốn ăn đi. Con mèo xám nhẹ gật đầu, mèo có thể nghe hiểu tiếng người. Sở Ca giật nảy mình, bất quá, định thần lại ngẫm lại, so với chuyện ly kỳ cổ quái mà mình gặp phải trong những ngày này, có vẻ như mèo con biết nói cũng không có gì hiếm lạ. Sở Ca xé một cái đùi gà tựa như đùi dê đưa cho nó. Mèo xám kéo lấy đùi gà, đến góc bàn nằm xuống, liếm lấy lại liếm, bắt đầu ăn. Sở Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại không muốn lộ ra quá mức ngoài nghề, cố gắng giả bộ chấn định, nhìn hội trưởng Du. Hội trưởng Du bị nét mặt của hắn làm cho buồn cười, nói, yên tâm đi, không có người dành ăn với ngươi, ăn hết lại thêm, thẳng đến ngươi ăn no mới thôi. Quá tốt rồi, tạ ơn hội trưởng Du. Sở Ca hớn hở ra mặt, chỉ ít, trong khi làm nhiệm vụ, là như vậy. Hội trưởng Du bổ sung một câu, câu nói này làm Sở Ca thả chậm tốc độ ăn uống, nếm qua linh thực đến từ dị giới, lại hồi tưởng mùi vị của thức ăn bình thường, đồ ăn bình thường giống như nhai nếm vậy, càng không biết, hồng hoang cự thú được ghi lại trong Sơn Hải Kinh lại là mùi vị gì. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền không được ăn nữa. Sở Ca hỏi, trước khi sản xuất công nghiệp hóa với quy mô lớn, chỉ sợ là như vậy. Không có cách, chi phí thực sự quá cao. Đây đều là các chuyên gia, các học giả của Viện Khoa học Nông nghiệp. Trải qua vô số lần thất bại, tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng ra được. Hội trưởng Du lặng lẽ nói, bất quá, ngươi có thể dùng điểm cống hiến đến hối đoái. Trong chiến đấu nửa tháng trước, ngươi lập xuống đại công, lại yêu cầu không muốn nổi danh. Như vậy, chúng ta có thể đem phần thưởng của ngươi kết toán dưới hình thức điểm cống hiến. Nhiều điểm cống hiến như vậy, ta nghĩ, đầy đủ ngươi hồ ăn biển nuốt một năm nửa năm. Về phần, có thể hay không miệng ăn núi lở, một năm nửa năm sau nên làm cái gì? Còn có muốn làm thế nào chiếm được thuốc biến đổi gen cùng bí pháp tu luyện cao cấp hơn? Những vấn đề này phải nhờ chính ngươi đi giải quyết. Sở Ca ngừng cự tuyệt, nhìn hội trưởng Du, điểm cống hiến là cái gì? Hắn đại khái hiểu rõ, không sai biệt lắm liền là một loại tiền tệ nào đó lưu thông trong nội bộ tổ chức X-Men. Nhưng hội trưởng Du rõ ràng có hàm ý trong lời nói. Sở Ca suy nghĩ một chút, có ý tứ gì? Hội trưởng Du chậm rãi đẩy đi tới một tấm thẻ kim quang lóng lánh. Sở Ca tiếp nhận, tấm thẻ dùng một loại vật liệu ôn nhuận như ngọc khéo léo rèn luyện mà thành. Dưới ánh đèn phản xạ ra đường vân nhỏ bé, góc trái trên cùng có bốn chữ rồng bay phượng múa tổ chức X-Men. Góc trên bên phải thì là tên của hắn Sở Ca. Trừ cái đó ra, trên cả hai mặt đều không có nhiều tin tức, lại tràn đầy sắc thái thần bí và xa hoa. Ngươi không phải đã sớm đăng ký ghi tên với tổ chức X-Men nha. Căn cứ chiến công của ngươi, chúng ta tiến hành thăng cấp cho ngươi. Hiện tại, ngươi đã là hội viên vàng 2 sao của tổ chức X-Men. Điểm cống hiến dự trữ trong tấm thẻ này, nếu như chỉ là dùng để ăn, một năm nửa năm hẳn là đầy đủ. Nói trở lại, muốn tu luyện thành cao thủ siêu nhất lưu chân chính, chỉ dựa vào ăn cũng không được. Còn cần danh sư chỉ bảo, vũ khí đỉnh cấp, công pháp vô cùng cao minh, tất cả đều muốn tiêu hao hàng loạt điểm cống hiến. Hội trưởng Du mỉm cười nói, thế nào, có phải hay không đang nghĩ, muốn như thế nào mới có thể kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến? Suy nghĩ của Sở Ca thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt kịp phản ứng, ngài muốn mời chào ta, để ta làm đặc công X-Men. Giống như tao đại gia giống nhau. Không, ngươi hiểu lầm, tiêu chuẩn chiêu mộ của đặc công X-Men là phi thường nghiêm khắc. Trên cơ bản, chúng ta chỉ tuyển nhận người của cảnh sát, quân đội, bộ đội mũ đỏ, Cục điều tra đặc biệt trung thành cống hiến và tuân theo kỷ luật của quân vượt quá 10 năm trở lên. Năng lực cùng độ trung thành đều không rất tốt. Hội trưởng Du nói, đừng hiểu lầm, không phải nói ngươi có chỗ nào không tốt. Chỉ bất quá, nếu như đem tổ chức X-Men xem như một cái câu lạc bộ. Như vậy đặc công X-Men chỉ là nhân viên công tác. Thứ quan trọng nhất của một câu lạc bộ, hay là khách nhân, là dạng hội viên vàng như ngươi cùng Hứa Nặc, cái gọi là đặc công X-Men, bất quá là vì các ngươi cung cấp phục vụ mà thôi. Sở Ca cho là mình nghe rõ. Hắn nói, cho nên, ngươi muốn ta giống như Hứa Nặc, gia nhập kế hoạch siêu trí tuệ hoạch, ê không sai biệt lắm. Hội trưởng Du suy nghĩ một chút. Chúng ta thật sự có nhiều hạng mục, đến bồi dưỡng người trẻ tuổi rất có tiền đồ như các ngươi. Tình huống của ngươi, khả năng không quá thích hợp gia nhập kế hoạch siêu trí tuệ. Nhưng còn có hàng loạt hạng mục, đang chờ ngươi mà. Sở Ca cảm thấy câu nói này là lạ, tại sao nghe lại thấy khó chịu. Hắn cũng không nghĩ nhiều, gọn gàng dứt khoát hỏi. Hội trưởng Du, ngoại trừ giúp các ngươi khi dễ một nữ hài từ dị giới lưu lạc đến nhân gian. Cơ khổ không nơi nương tựa ra, các ngươi còn muốn ta làm gì? Nói thẳng đi, giá tiền phù hợp, đều có thể đàm mà. Cách chương.